Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 16, bắt đầu 2. Góc truyện audio.com. Bác hai con thật nhớ người quá. Hoàng Trang Trang thất ông liền chạy đến ôm Hoàng Vân Phi. Hoàng Vân Phi ngẩng đầu đã thấy cô ôm người ông đã 45 rồi, ông cười khóe mắt đã có nếp nhăn. Thật là đứa bé này con mua, thả bác ra đến kia ngồi. Ông vỗ tay cô rồi đứng lên ra ghế sofa. Bác à, hôm nay con đến đây ngoài ăn cơm với bác ra còn đến bàn với bác một chuyện. Cô trở lại vẻ nghiêm túc. Con muốn đến công ty bác làm việc từ cấp bậc cho người mới vào nghề. Con biết bác sẽ không nuông chiều con về công việc, con sẽ tự phấn đấu. Trang Trang, con đạt bằng cấp cao rất sớm, còn đi học trường diễn xuất nổi tiếng nước ngoài. Ta nhận con là việc tốt, ta biết con có năng khiếu. Vậy đi mai con đến công ty ta sẽ chọn quản lý cho con, bắt đầu từ những vai quần chúng. Con đã đăng ký đi casting cho Quân Yêu của đạo diễn Nhật Lăng, nghe nói lần này Nhật Lăng sẽ đích thân tuyển chọn nên con muốn thử. Nhật Lăng là đạo diễn đứng đầu trong nước, là đạo diễn khắt khe không bị biến chất, những bộ phim của ông luôn đạt được các giải liên hoan phim. Nhật Lăng, sao con đã chuẩn bị gì chưa? Ta nghe nói bộ phim này được đầu tư rất cao, được Phương Thị đầu tư 3.000 vạn và công ty giải trí mới lên đấu. Với công ty chúng ta là Khả Châu 2.000 vạn nữa nên tuyển chọn rất nghiêm đó. Ông hơi bất ngờ, cô cháu gái này của ông đã lớn rồi. Con dù sao cũng phải thử, mai con sẽ đi làm tùy theo bác sắp xếp ạ. Hoàng Trang Trang lại cười. Đối với cô hơn 10 năm ở nước ngoài không một nơi nương tựa, huống chi là ở đây. Được, ta tin con, ta với con nào đi ăn cơm. Khắc Phong, con cũng cùng đi đi. Ông bây giờ mới để ý đến Khắc Phong. Khắc Phong lớn lên từ nhỏ với Quý Khiêm nên mọi người nhà họ Hoành đều coi anh như con cháu trong nhà. Bác Phi, cảm ơn bác nhưng mà cháu đang làm việc sợ không ăn cơm với bác được rồi. Anh cười cười, khuôn mặt cũng rất tuấn tú. Phong, anh đi lấy xe của em ở Phương Thị được không? Em tí em sẽ tự đi đến chạy. Trẻ coi cười tươi với anh, khác với vẻ mệt mỏi lúc trên xe anh cũng bớt lo. Được, anh để luôn kịch bản luôn ở trên xe em. Bác Phi, con đi trước, hôm nào con nhất định ăn cơm với bác. Anh cúi người rồi đi ra. Bác, chúng ta đi nhà hàng Hoàng để ăn nha. Hôm nay con mời bác để con. Cô khoát tay Hoàng Vân Phi tung tăng đi ra ngoài. Hoàng Trang Trang, có lúc trẻ con ghê. Bác hay con gọi anh hai con đi cùng nha. Trong đầu cô nảy ra suy nghĩ. Được được, lâu vậy rồi ta chưa cùng ăn cơm với hai đứa, để ta gọi luôn Thảo Nhi đến. Đúng đúng ạ, con lâu rồi chưa gặp chị, chúng ta cùng đi ăn cơm. Trên xe, Hoàng Trang Trang đi cùng xe với Hoàng Vân Phi, hai người mỗi tay cầm chiếc điện thoại. Kiều Kiều, cậu mau đến nhà hàng Hoàng Dề ăn cơm với mình, cả bác Phi nữa, chúng ta cần đi ăn. Cô cười khanh khách nói chuyện với Kiều Kiều. Hết chương.